Trừ bỏ đau, còn có khác bệnh chẳng sao? Lâu Linh lại hỏi. Đã không có. Sau khi nghe xong, Lâu Linh cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Viện nghiên cứu có nhất tinh vi dụng cụ, nhưng thật ra có thể vì hắn kiểm tra, bất quá nghĩ đến Đàm Mặc sẽ không thích viện nghiên cứu loại địa phương này. Hai người đang nói, Đàm Mặc đã ở mộ chỉ tiểu bao tử dụ dỗ hạ, điểm một đống đồ vật, quán nướng lao bản chính huy mồ hôi như mưa mà công tác, mà mộ chỉ lòng tham tiểu bao tử vẫn là cười đến ánh mặt trời sáng lạ, muốn này muốn nọ. Lâu Linh vén tay háo, trực tiếp chụp nhớ tiểu bao tử mông, cả giận nói, đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi ăn cho hết sao. Còn dám sai xử người thành thật cho hắn mua này mua kia, thật là tiểu phôi đản. Ba ba có thể giúp Đinh Đinh ăn. Tiểu bao tử bĩu môi nói. Lâu Linh lại chụp hạ hắn mông nhỏ, mới 3 tuổi, liền như vậy tham ăn, về sau còn phải. Hơn nữa ăn như vậy nhiều nướng bờ bờ quờ, ngoại lôi kéo bụng làm sao bây giờ. Cuối cùng ở tiểu bao tử ủy khuất trong ánh mắt, Lâu Linh chỉ cho hắn ăn mấy sâu thịt, mặt khác đều là nướng thức ăn chay. Tiểu gia hỏa khổ bức hề hề mà nhăn mặt, mang theo nghẹn ngào thanh âm mại thanh mại khi nói, Đinh Đinh muốn ba ba, không cần mụ mụ. Kia hảo à, ngươi liền cùng ngươi ba ba cùng nhau chơi, mụ mụ cùng gì tiếp nhiệm vụ rời đi căn cứ, chính mình chơi. Lâu Linh lánh khóc điệu đạo. Ô hoa hoa, mụ mụ khi dễ Đinh Đinh. Nhìn hai mẹ con càng đi càng xa, Lâm Bảo Bảo cùng Đàm Mặc thu hồi tầm mắt, ăn xong rồi nướng đồ vật, thanh toán tinh hoạch, tiếp tục hướng dị năng giả đại sảnh bước vào. Rửa sạch chấn nhỏ tăng thi, Lâm Bảo Bảo đem tinh hoạch thu thập lên, tầm mắt phóng tới đối diện kia hai cái nam nữ trên người, trong lòng thật sự nị oai, Nhật Bản đảo đều trầm, này đó tiểu Nhật Bản còn chạy đến người khác quốc gia sống được như vậy dễ chịu, thật chán ghét. Tựa hồ phát hiện nàng phiên chán, đang mặc lòng bàn tay khép lại trong người trước, nhìn chằm chằm kia hai người, anh Tuấn khuôn mặt hiện ra một loại hung lệ lanh khốc vô tình, xem đến kia hai người hãi hùng khiếp vía. Bọn họ vừa rồi chính là thấy hắn giơ lên tay, tang thi trực tiếp bị tức thành hai nửa, hắn trong lòng bàn tay kẹp phóng thập phần kiên lợi vũ khí. Đàm Mặc, đi lạp. Lâm Bảo Bảo đem ba lô xách lên, nghiêng đầu nói, thấy hắn còn tại nhìn chằm chằm kia hai cái Nhật Bản người, đi tới nắm hắn tay rời đi. Rời đi trấn nhỏ sau, bọn họ tiếp tục đến tiếp theo cái thành trấn. Ban đêm, Lâm Bảo Bảo đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, bỗng nhiên trợn mắt. Chém ra đi tay ngạnh sinh sinh ngừng, đắp ở phía trên nam nhân trên vai. Đại buổi tối ngươi không ngủ được làm cái gì? Nàng thanh âm còn mang theo buồn ngủ, chẳng lẽ đầu lại đau? Gần nhất buổi tối hắn tựa hồ tổng hội ở nửa đêm đau đầu đến ngủ không được. Thấy đối phương chỉ là nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện, Lâm Bảo Bảo đánh áp, nửa người trên ngồi dậy, sau đó duỗi tay đem hắn đè ở bên cạnh vị trí hạ ngủ hạ. Trước kia Đàm Mặc ngủ phương thức là giống chỉ dã thu giống nhau cuộn tròn ở trong góc, sau lại hai người cùng ăn cùng ở, hắn cũng học xong nằm ở trên giường, bất quá tiền đề là nằm ở bên người nàng mới được. Nhật tử lâu rồi, nàng cũng thói quen bên người có người, tại đây loại thế đạo, hai người làm bạn ở căn cứ người ngoài người đi, so một người an toàn nhiều, cho nên nàng cũng không làm ra vẻ. Hắn nằm xuống sau, đột nhiên duỗi tay đem nàng ôm lấy. Đem mặt gắt gao mà chôn ở nàng hông vai. Lâm Bảo Bảo thay đổi cái tư thế, cùng hắn mặt đối mặt, hắn hô hấp liền đánh vào nàng cổ trên da thịt, làm nàng cảm giác quái quái. Chỉ là 10 năm làm bạn, là đồng bạn, là thân nhân, người này đã trở thành nàng sinh hoạt không thể thiếu tồn tại, trong lúc nhất thời cũng không có hướng hắn chỗ tưởng. Tỷ, ân, Lâm Bảo Bảo. Nàng sợ hãi cả kinh, trực giác muốn đem hắn đá văng ra, hắn phản ứng càng mau. Gắt gao mà đem nàng vây ở trong lòng ngực, giao triển tứ chi áp chế nàng sở hữu phản kháng. Đương nàng bị cường ngạnh mà đè ở trên giường, Lâm Bảo Bảo đầu còn có chút ngốc, nhìn gần trong gang tấc cặp kia tinh lượng con ngươi, đầu trống rỗng. Này không phải Đàm Mặc, là cái kia chán ghét Đàm gia đại thiếu gia. Cái này thanh tỉnh nhận chi làm nàng buồn bã mất mát, lại cũng thanh tỉnh mà nhận thức đến, ly biệt thời khắc tới rồi. Ngày thứ hai, Đàm Mặc tựa hồ lại khôi phục kia phó chỉ số thông minh thiếu hụt bộ dáng, Lâm Bảo Bảo yên lặng mà xem hắn hồi lâu, khoe miệng giật giật, không biết nói cái gì. Kế tiếp nhật tử, chỉ số thông minh thiếu hụt Đàm Mặc vẫn như cũ sẽ nói đau đầu, theo hắn đau đầu số lần nhiều, tựa hồ hắn cũng ở dần dần mà khôi phục bình thường. Lâm Bảo Bảo nguyên bản còn vì đầu của hắn đau lo lắng, nhưng đương biết này đau đầu sẽ làm hắn thiếu hụt chỉ số thông minh bổ trở về. Làm hắn biến thành cái kia chán ghét Đàm gia đại thiếu gia khi, nàng không bao giờ tất vì hắn lo lắng. Dùng 2 tháng thời gian, bọn họ đem nhiệm vụ hoàn thành, rửa sạch xong rồi bọn họ phụ trách khu vực tang thi, sau đó hồi căn cứ giao tiếp nhiệm vụ. 2 người trở lại căn cứ khi, đều thập phần trầm mặc. Bọn họ yên lặng mà đi dị năng giả đại sảnh, đi lãnh bọn họ nhiệm vụ thù lao, sau đó yên lặng mà hồi bọn họ 2 người cộng trụ chung cư, không có giống thường lui tới như vậy, mỗi lần nhiệm vụ trở về nhất định phải đi lâu ra tìm Lâu Linh bọn họ. Trở lại căn cứ ngày thứ 2 sáng sớm, thái dương còn chưa dâng lên, sắc trời xám xịt, căn cứ đại môn đã khai, có thể nhìn thấy một ít dậy sớm ra nhiệm vụ dị năng giả nhóm. Lâm Bảo Bảo tay chân nhẹ nhàng mà đổi hảo quần áo, sau đó cầm lấy thu thập tốt ba lô. Nàng tính toán rời đi căn cứ, khả năng gặp qua một đoạn thời gian lại trở về, khả năng sẽ khôi phục hảo tâm tình, hoàn toàn đem 10 năm bên nhau thời gian quên sau, lại trở lại căn cứ, thản nhiên mà đối diện khôi phục bình thường đàm mặc. Môn lạc lạp một tiếng khai, cửa lại đứng một người, dựa ngay cửa, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Tia nắng ban mai ánh sáng đánh vào trên mặt hắn, nửa bên mặt lâm vào bóng ma trùng, ái mội ánh sáng khiến cho hắn một nửa cô tịch một nửa tàn nhẫn, lại ở nhìn đến nàng trong tay xách theo ba lô khi, cả người phát ra một loại đáng sợ hơi thở. Ngươi! Nàng lời nói còn chưa xuất khẩu, hắn đã bắt lấy tay nàng, đem nàng đẩy trở về phòng, trở tay tướng môn khóa trụ sau, đem nàng đẩy đến trên mặt đất, cao dài hữu lực thân hình che đi lên. Ngươi phải rời khỏi. Hắn dùng một loại phẫn nộ ngữ khí hỏi, trên người hơi thở thập phần làm cho người ta sợ hãi, như là ở nhẫn mại cực đại tức giận. Nàng bị đè nặng nằm trên mặt đất, nghe được hắn chất vấn sau, nhịn không được quay mặt đi, dầu dĩ mà nói, ngươi hiện tại khôi phục bình thường, không cần ta nhìn. Cứ như vậy đi, cùng mặt thế trước giống nhau, ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi nếu thích ở nơi này, ta liền để lại cho ngươi, ta lại đi ra cái nhiệm vụ. Câm miệng. Hắn hung ác mà đánh gãy nàng lời nói, một bàn tay cưỡng chế mà kiểm trụ nàng mặt, đem nàng mặt vặn trở về, làm nàng nhìn chính mình. Hắn cười lạnh nói, làm ta đem ăn vào đi đồ vật nổ ra, ngươi cũng nghĩ đến quá mỹ. Ăn. Lâm Bảo Bảo không thể hiểu được mà xem hắn, chờ phát hiện đỉnh chính mình bụng đồ vật khi, tức khắc sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Người nam nhân này, thế nhưng có thể đối với chính mình chán ghét nữ nhân động dục. Đúng vậy, ta thủ ngươi 10 năm thời gian, ngươi hiện tại lại muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi kia không phải chỉ số thông minh thiếu hụt sao. Nhìn đến trước kia tinh anh quý tộc biến thành cái ngốc tử, không thể phủ nhận, nàng khi đó tâm tình thật vui sướng. Đàm mặc không muốn cùng nàng tranh chấp hắn 10 năm thời gian chỉ số thông minh thiếu hụt sự tình, đem nàng khiêng lên, ném đến trên giường, sau đó giống dã thu giống nhau nhào tới, xé rách nàng quần áo. Lâm Bảo Bảo lúc đầu dãy rùa hạ, hắn hoàn toàn không phòng bị, nàng dễ dàng có thể đem hắn giết chết hoặc là lộng thương đào tẩu, nhưng là sức lực dần dần mà yếu đi xuống dưới, ngược lại ôm cổ hắn, tiếp thu hắn giống dã thu giống nhau cắn xé hôn, còn có hung ác chiếm hữu. Hai người tựa như muốn phát tiết giống nhau, tuy rằng là lần đầu tiên, nàng đau đến khó chịu, hận đến thẳng cắn hắn, đem bờ vai của hắn cắn đến máu tươi đầm địa, hắn chỉ là trầm mặc mà ôm nàng, tiếp thu nàng sở hữu tính tình cập tiểu tính tình. Chính là tới rồi cuối cùng, lại thuần túy là một loại thân mật ôm nhau. Hắn nói hắn thủ nàng 10 năm thời gian, nàng lại làm sao không phải dùng 10 năm thời gian quen thuộc hắn tồn tại. Nếu Đàm Mặc cũng trọng sinh ở mạt thế buông xuống phía trước một tháng. Đàm Mặc nhìn chung quanh, qua hồi lâu mới đưa trước mắt phòng cùng trong trí nhớ Đàm gia biệt thự nội phòng trọng điệp lên. Đây là hắn phòng, là hắn ở Đàm gia phòng, lấy màu xám là chủ điều phòng, duy nhất màu sắc đó là trong phòng đầu giường thượng phóng một chương ảnh chụp, kia chương ảnh chụp vẩy đầy ánh mặt trời, ăn mặc ô vương váy ngây ngô hoa hoa mặt thiếu nữ đứng ở dưới tảng cây đối với ánh mặt trời cười đến cứng đờ, trong mắt là ánh mặt trời cũng che giấu không được lạnh nhạt. Hắn ngơ ngác mà nhìn ảnh chụp, phảng phất nhớ tới trong lòng ngực kia cụ ấm áp thân hình dần dần trở nên lạnh băng, trở nên cùng hắn bị cải tạo thành quái vật giống nhau thân thể giống nhau lạnh băng khi, mấy dục hỏng mất. Tỉ tỉ hắn nghẹn ngào mà gọi một tiếng, phát hiện yết hầu khô khốc đến lợi hại. Đương hắn ý thức được chính mình một lần nữa biến thành người, sau đó hắn nhảy từ trên giường nhảy người lên, chạy ra khỏi gia môn, định rồi đi thành phố C vé máy bay, thẳng đến sân bay. Người đến người đi vườn trường. Anh Tuấn trầm mặc nam tử đi ở trong đám người, bởi vì quá mức xuất sắc bề ngoài cùng kỳ lạ khí chất thắng được rất nhiều tỷ lệ quay đầu, Rất nhiều đi qua sau vẫn như cũ lưu luyến không rời mà quay đầu lại nữ sinh hưng phấn mà cùng đồng bạn cùng nhau kinh hô phát hiện cái khí mạo song toàn soái ca linh tinh. Mặt thế 7 năm trở về, trong xương cốt sớm đã khắc vào cái loại này hung ác tuyệt quyết hơi thở, mang theo huyết tinh giết chóc, cùng cái này hòa bình xã hội không hợp nhau, cũng ngoài ý muốn hấp dẫn người. Lúc này đúng là giữa trưa tan học thời gian, đại học vườn trường các đống khu dạy học đều trào ra đại lượng học sinh. Trong đó đi ở trong đám người hai cái nữ hài trong lòng ngực ôm sách giáo khoa, vừa đi vừa thảo luận vừa rồi khóa thượng vấn đề, vẫn chưa phát hiện phía trước sao động đám người. Thằng đến chậm rãi tiếp cận, phát hiện phía trước có một chỗ chân không mảnh đất, mà các nàng trùng hợp bởi vì thảo luận đến đầu nhập, phát hiện hai người một không cẩn thận đi vào chân không mảnh đất. Mà tạo thành này hết thể chính là cái anh Tuấn Nam Nhân. Ở trong đó một người hoa hoa mặt nữ hài kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện người khi, nguyên bản có chút ngẩn ngơ nam nhân đột nhiên bạo phát sở hữu tiềm lực, trong nháy mắt liền đi vào nàng trước mặt, gắt gao mà đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Hắn ôm nàng, phảng phất có được toàn bộ thế giới. Tự đáy lòng mà cảm tạ trời cao, làm hắn có thể lần thứ hai ôm khối này tản ra sinh mệnh lực ấm áp thân thể.